Làm thế nào để cuộc sống trở nên khó khăn hơn xa ly tử? Chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nội thất cùng cách trang trí bên trong biệt thự đều được cố quyết cho người chuẩn bị từ sớm. Anh tốn rất nhiều công phu cho căn phòng tân hôn này. Mỗi một chỗ đều dựa theo chủ ý của anh, cùng với dựa theo phỏng đoán sở thích của Nguyễn An An để sắp xếp. Có một thời gian công phu cố quyết đều ở trong văn phòng xem các tài liệu tạp chí liên quan tới kiến trúc và thiết kế nội thất. Trợ lý của anh thiếu chút nữa cho rằng ông chủ nhà mình muốn dấn thân vào ngành sản xuất kiến trúc. Vậy là mọi thứ đã được an bài xong, chỉ còn chờ nữ chủ nhân vào ở. Những thứ cần dọn dẹp cũng chỉ còn lại đồ chơi và thang trượt yêu thích của Bồn Bồn. Bồn Bồn đứng ở ngưỡng cửa cùng ba mẹ nhìn người vận chuyển ra vào vào. Ước chừng nửa giờ, công cuộc chuyển nhà kết thúc. Trong nháy mắt kia nó vui vẻ chạy vào đại sảnh, nhanh chóng xông lên thang trượt của mình và bắt đầu lăn lộn. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về lastepland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lastepland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Nguyễn An An bị Bồn Bồn làm sửng sốt. Nguyễn An An nhìn cả buổi, nhịn không được quay đầu cảm thán cùng cố quyết. Anh nhìn con trai anh xem, có giống như bộ dáng thoát khỏi lịch kiếp hay không? Dọn nhà xong, hai người ngồi trên sofa phòng khách. Nguyễn An An hỏi cố quyết một số chi tiết cụ thể về cuộc sống sinh hoạt của Bồn Bồn. Thật sự, nếu không phải em tận mắt nhìn thấy, em sẽ cảm thấy Bồn Bồn là diễn viên mèo chuyên nghiệp. Nguyễn An An nói, loại diễn viên hám giàu chê nghèo, kỳ thật không khác đó là bao, nó chính là bệnh nhà giàu. Cố quyết nhìn thoáng qua, lúc vừa mới nhặt về, nhỏ như vậy, cũng không biết kén ăn, lấy lòng anh còn không kịp, cho cái gì ăn cái đó. Sau này cũng rất đơn giản, nếu thức ăn không tốt thì sẽ ăn không vô. Mà anh thì lại không thiếu tiền, con trai của anh đương nhiên phải dùng loại tốt nhất. Lời này vừa ra, trong nháy mắt Nguyễn An An đã hiểu. Cho nên anh chính là người dưỡng ra thói quen này. Cố quyết không phản bác, gật đầu. Vậy vì sao mỗi ngày anh đều ghét bỏ phân của nó thối? Nguyễn An An phục, anh không biết sao, ăn càng ngon thì phân càng thối sao? Phân của Bồn Bồn thối cũng không phải hoàn toàn do nó không cảm thấy oan uổng sao? Cố quyết cười cười, dựa lưng vào sofa. Đương nhiên biết thì biết vậy, nhưng con trai vừa làm nũng anh đã nhịn không được nha. Cố quyết thừa nhận, bệnh nhà giàu đúng là do anh dưỡng ra, nó thật sự sống quá thoải mái. Gia tài bạc triệu cũng có thể dùng để hình dung con mèo này. Dừng một chút, anh rất có hứng thú mà nghiêng đầu nói. Đúng rồi, em đoán xem, bảo mẫu nhà anh gọi nó là gì? Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về lastepland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lastepland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Nguyễn An An sửng sốt. Gọi là gì? Không gọi Bồn Bồn sao? Không, cố quyết lắc đầu. Gọi Bồn Tổng, Nguyễn An An. Không biết vì sao, anh vừa dứt lời, cô liền lập tức tưởng tượng ra gói biểu cảm hình chú mèo cam đeo kính râm ngậm thuốc lá. Phía trên viết 4 chữ to, ngốc tổng lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bồn Tổng chơi đùa một mình ở dưới lầu. Nguyễn An An không ngồi lâu liền đứng dậy đi tham quan biệt thự. Đương nhiên toàn bộ quá trình đều có cố quyết đi cùng. Cô đi một vòng quanh biệt thự, biết trang trí ở nơi này đều do cố quyết tự mình sai người chuẩn bị. Vốn dĩ cô muốn làm ra vẻ một chút, chỉ ra vài tật xấu của anh. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy căn biệt thự thoải mái đơn giản lại vô cùng chú trọng chi tiết trang hoàng, cô thật sự không nói được lời trái lương tâm, vì thế ngược lại biến thành chân thành khen ngợi, mà nhà thiết kế cố cũng cực kỳ hưởng thụ. Hai người thương lượng một phen, cuối cùng quyết định không thuê bảo mẫu dài hạn, tuy rằng tự mình thu dọn có chút phiền toái. Nhưng thế giới một nhà ba người hai người một mèo tương đối quan trọng hơn. Lúc trước chúng ta ở đó không phải rất tốt sao? Nguyễn An An nói, quét rác hút bụi đã có robot, bát thì có máy rửa bát, quần áo đã có máy giặt, nấu cơm. Cố quyết tiếp nhận lời nói bổ sung, nấu cơm đã có anh, nói thì hay, nhưng còn chưa hết ngày đầu tiên, Nguyễn An An đã phát hiện suy nghĩ của bọn họ có bao nhiêu kỳ lạ. Thực sự có rất nhiều điểm khác biệt giữa một căn hộ và biệt thự vừa lớn vừa đẹp. Khó giải quyết nhất chính là cấu tạo và diện tích. Ví dụ như thời điểm ở trong căn hộ nhỏ trước kia, sau khi Cố Quyết nấu cơm xong, bưng đồ ăn từ phòng bếp ra bàn ăn chỉ cần bước vài bước, mất vài giây là có thể đến nơi. Hiện tại đi qua đi lại một chuyến mất tới nửa phút, đấy còn may mắn vì chân anh dài. Cho nên bữa tối hai người cùng nhau bưng đồ ăn từ phòng bếp sang bàn ăn, ăn xong lại cùng nhau dọn trở về. Lại ví dụ như, trước kia khi ở trong căn hộ nhỏ, tốc độ quét rác và hút bụi của robot từ phòng khách sang hai phòng ngủ rất nhanh. Hiện tại đợi robot run run rầy rầy quét xong toàn bộ tầng 1, đại khái phải mất mấy tiếng, không nói tới giữa chừng phải sạc điện một lần, còn phải chỉ huy điều khiển từ xa nó quẹo tiến vào phòng sách, phòng mèo. Hơn nữa robot không thể leo cầu thang, vì vậy nếu muốn quét dọn cầu thang phải tự thân động thủ. Thôi, Nguyễn An An nhìn Cố Quyết đang sạc điện cho robot ở góc tường nói. Em cảm thấy sống trong ngôi nhà lớn không thể không mời người giúp việc. Em hỏi ông ngoại phương thức liên hệ của mấy dì giúp việc, các dì ấy nấu ăn đều siêu ăn ngon, thời điểm anh không muốn làm có thể nghỉ ngơi một chút, còn có thể học nấu ăn cùng các dì nữa. Thế giới hai người đương nhiên rất quan trọng, nhưng vì thế giới của hai người mà tiêu phí phần lớn thời gian vào việc quét tước. Mất nhiều hơn được, có thời gian làm việc nhà, nằm ôm vợ không thơm hơn sao? Cố Quyết nhanh chóng gật đầu, được, em muốn là được. Vì thế sau khi Nguyễn An An liên hệ với Lâm Tùng Bách, kế hoạch hai người một mèo hoàn toàn trở thành phế thải. Ngày hôm nay, vừa vặn cách khoảng thời gian hai người ngả bài đúng một tuần. Cũng vừa vặn tròn một tuần ly hôn của hai nhân vật tôi yêu thầm thì và tôi yêu mềm mại. Xem bộ phim cầu huyết trên màn hình TV khổng lồ một lát, hai người lên lầu tắm rửa, duy trì quy luật làm việc và nghỉ ngơi giống như trước đây. Dựa vào đầu giường lấy máy tính ra đổ bộ vào lục giới, chuẩn bị đăng ký kết hôn trong trò chơi. Nhanh thật đã qua một tuần rồi, Nguyễn An An cảm khái. Cũng trong một tuần này, những chuyện phát sinh quả thực quá xuất sắc. Đúng vậy, Cố Quyết gật đầu, giờ này tuần trước, em mới khoa yết hầu anh xong. Dừng một chút, anh cường điệu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo bối, em đừng cảm thấy bình thường, đó coi như là một thành tựu. Anh lớn như vậy nhưng đấy là lần đầu tiên bị người khác khóa yết hầu. Em đây cũng thật vinh hạnh. Nguyễn An An không muốn để ý đến anh. Vừa lúc giao diện trò chơi của hai người đồng thời đăng nhập thành công, tầm mắt cô không tự chủ mà bay tới màn hình máy tính của anh. Kia chính là tài khoản Đông Sát Tây Cố, người đứng đầu bảng xếp hạng, đại thần trong giới. Tầm mắt Nguyễn An An quá mức nóng bỏng, Cố Quyết lập tức chú ý tới. Đôi mắt cô càng mở lớn hơn. Thân mình cũng càng ngày càng nghiêng về phía bên này, trên mặt viết. Để em nhìn xem, Cố Quyết nhịn không được mỉm cười, trực tiếp xoay máy tính sang. Xem đi, Nguyễn An An cũng không làm kiêu, lập tức tiếp nhận, bắt đầu tìm xem thuộc tính nhân vật. Mục đầu tiên bị kiểm tra đương nhiên là lịch sử hôn nhân. Một hàng chữ nhỏ xuất hiện, người chơi này giữ mình trong sạch, chưa bao giờ kết hôn. Nguyễn An An vừa lòng gật đầu, lại bắt đầu xem thuộc tính nhân vật, trang bị. Thời trang, vật cưỡi, thần thú. Không có chỗ nào mà không phải cực phẩm. Hoa, Nguyễn An An thả thần thú một sừng của anh ra, ngân quang sáng lấp lánh, càng nhìn cô càng nhịn không được tán thưởng. Đẹp quá đi, Đông Sát Tây Cố là trưởng lão một bang phái. Mỗi lần anh online sẽ có thông báo ở trong bang. Oanh oanh anh, đại thần Đông Sát Tây Cố online. Tọa độ. Vũ nhị một, tứ linh nhị. Tam tứ linh, mau tới xem, nơi nào có bát quái nơi đó liền có ta, tới, nhưng tọa độ sao lại thế này, trong chóng lớn. Không biết gửi rõ con số sẽ bị hệ thống chặn sao. Đọc lên là ra tọa độ, 21.402, 340, ta gả cho Đông Sát Tây Cố, tôi tới đây. Đại thần chờ tôi, một lát sau, Nguyễn An An quan sát Đông Sát Tây Cố một lượt từ đầu tới cuối. Mới bỗng dưng phát hiện xung quanh đã có một vòng người. Các chức nghiệp đều có, vật cưỡi gì cũng có, kênh phụ cận nhấp nháy liên tục, hiện lên nhiều nhất chính là. Chụp ảnh chung, tân binh nhỏ bé như Nguyễn An An chưa bao giờ được hưởng thụ qua loại đãi ngộ này, trong lúc nhất thời sửng sốt. Làm gì vậy, khả năng mọi người truyền nhau tọa độ đi, mỗi lần anh online về cơ bản đều như thế này. Cố Quyết không trách, đều bị, một đám người vây quanh, Lúc anh làm nhiệm vụ bọn họ cũng đi theo. Một nhạc sư cưỡi thú một sừng chạy như bay trên đường. Phía sau một đám fanboy fan girl cưỡi rùa đen, con cua, Tuấn Mã, con lừa. Nguyễn An An quả thực khó có thể hình dung ra được cảnh tượng kia. Em đã online chưa? Hả? Nguyễn An An lấy lại tinh thần. Có, cô buông máy tính của Cố Quyết ra, quay lại thao tác trên giao diện của mình. Em sẽ add friend anh. Không cần, để anh add em. Cố Quyết nói, trước kia tài khoản của anh đã sớm bật chức năng từ chối add friend rồi. Vậy cũng đúng, rốt cuộc được đại thần add friend khẳng định sẽ sảng khoái hơn tự mình động thủ. Hệ thống. Người chơi đông sát tây Cố muốn kết bạn với bạn, chấp nhận cự tuyệt. Nguyễn An An nhìn thông báo hiện lên trên màn hình, cô gằn từng chữ một, cường điệu nói. Kết bạn này, là chính anh cầu xin em đó. Rồi sau đó cô vui vẻ nhấn chấp nhận, Cố Quyết lại mời cô vào nhóm, Nguyễn An An chấp nhận. Cố Quyết lại mời cô cưỡi trung vật cưỡi, Nguyễn An An chấp nhận. Đủ loại hành động này đã khiến những người trong giới và lân cận bùng nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bởi vì mọi người bình luận hoa cả mắt, Nguyễn An An tắt kênh trò chuyện nên cũng không nhìn thấy. Cô nhìn hai nhân vật cưỡi chung con thú một sừng, rất nhanh đã đến miếu Nguyệt Lão. Cũng giống như lần trước, hai người đi hái 100 đóa hoa hợp hoan sau đó trở về báo cáo kết quả công tác. Loại nhiệm vụ này Cố Quyết trực tiếp hành động, Nguyễn An An ngay cả động cũng không cần động. Lần trước kết hôn phải đánh hơn 40 phút, lần này chỉ cần 5 phút không đã đánh xong. Nhạc sư Bạch Y tung hoành trong biển hoa, sóng âm quét ra từng trận thật sự quá đẹp. Nguyễn An An còn trộm chụp ảnh vài lần, bị người bên cạnh bắt gặp. Nguyễn An An mạnh miệng. Sao vậy, cảnh trí trong trò chơi đẹp quá, em chỉ tiện tay. Cố Quyết không hùa theo cô mà nói. Bảo bối, em nói thật đi, lúc trước em mê mẩn đông sát tây Cố. Có phải cũng từng ảo tưởng được gả cho anh hay không? Nguyễn An An lập tức dựng đứng lông tóc, giơ tay đẩy bả vai anh. Không có, đừng thếp vàng lên mặt mình. Em chỉ sùng bái đơn thuần, sùng bái mà thôi. Ồ, Cố Quyết cong môi, ý cười càng sâu. Sùng bái anh sao? Đã biết. Người này, Nguyễn An An tức giận tới mức đỉnh đầu bốc khói, ném máy tính ở trên giường, nửa quỳ nửa ngồi duỗi đôi tay về phía anh. Lại lần nữa dùng cánh tay chặn cổ Cố Quyết. Thành tích đạt được, khóa cổ X2. Sau khi làm xong nhiệm vụ, lúc chạy tới miếu Nguyệt Lão, Nguyễn An An đột nhiên nghĩ tới. Đúng rồi, lúc trước em quên hỏi anh chuyện sau khi ly hôn phải chờ 7 ngày mới được kết hôn tiếp là ai nghĩ ra. Trước kia không có, Cố Quyết nói, bởi vì người chơi ly hôn quá nhiều rồi lại kết hôn quá nhiều nên mới bổ sung thêm chức năng này. Lúc trước khi mới phát triển hệ thống kết hôn trên lục giới, vốn không cài đặt thời gian nghỉ ngơi, cho nên đoạn thời gian đó trên diễn đàn thường xuyên xuất hiện những bài viết xé rách mặt với quy mô lớn. Ví dụ như, tên cha nam, mới ly hôn chưa tới một giờ đã tái hôn, chúng tỉ muội trốn xa một chút Thông thường sau khi ly hôn xong sự háo hức đến với cuộc tình mới của đối phương khiến người còn lại phẫn nộ. Không chỉ như thế, bởi vì quá nhiều người vừa ly hôn vừa kết hôn, mỗi ngày ngạch cửa tại miếu Nguyệt Lão đều bị dẫm nát. Mà các địa điểm xung quanh sẽ bị đóng băng trong thời gian cao điểm. Sau khi bộ phận kế hoạch phát hiện ra, liền lập ra quy tắc sau khi ly hôn xong phải nghỉ ngơi một tuần, mâu thuẫn giữa các nhân vật lập tức giảm xuống 90. Nguyễn An An nghe xong, gật đầu, rất sáng suốt, kỳ thật lúc trước Nguyễn An An có nghĩ tới chuyện không cần ly hôn mà thiết lập một tài khoản mới kết hôn cùng đông sát tây Cố. Tuy nhiên muốn kết hôn phải yêu cầu cấp bậc, phải từ cấp 90 trở lên. Nếu cô lập một tài khoản mới sau đó uống thuốc kích thích cũng phải mất vài ngày mới lên được cấp 90, trong khoảng thời gian này lại bận rộn như vậy, cô làm gì có thời gian dành mỗi ngày uống thuốc kích thích. Hơn nữa tài khoản phụ lúc trước của cô là nhân vật nam. Chỉ còn cách dùng tài khoản chính này kết hôn, tiết kiệm sức lực và thời gian. Cố Quyết ấn giao nhiệm vụ, xung quanh hai người xuất hiện ánh sáng hồng bắt mắt, hệ thống. Chúc mừng người chơi tôi yêu thầm thì và người chơi đông sát tây Cố hoàn thành nhiệm vụ hoa tiền Nguyệt Hạ Thệ Hải Minh Sơn, thông qua khảo nghiệm của Nguyệt Lão, chính thức kết làm vợ chồng. Nguyễn An An, răng rắc, chụp một tấm ảnh, sau đó gửi vào trong nhóm chat WeChat để khoe khoang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoài miệng thì ghét bỏ, nhưng phàm là ngươi chơi lục giới, nhắc tới bốn chữ đông sát tây Cố đều mang theo chút hào quang thần tượng. Ân Viện và Khương Di cũng không thể may mắn thoát khỏi. Sau khi hai người nhìn thấy ảnh chụp, cả hai bắt đầu điên cuồng đặt câu hỏi, Nguyễn An An lại cười tủm tỉm giải thích đồng thời biến tướng khoe khoang. Kỳ thật chồng tớ chính là đông sát tây Cố, cuối cùng nhận lại vô số dấu chấm than và các gói biểu cảm oanh tạc. Nhưng mà không nghĩ tới, 10 phút sau, cô và Cố Quyết lại nhận được tin nhắn bùng nổ từ nhóm chat. Ánh sáng đến từ thị trấn nhỏ. Thu Nhiên, hai người các cậu lại làm sao vậy? Tôi điên rồi. Tuần trước không phải nói không có việc gì sao? Email protected, Nguyễn An An, Thu Nhiên, chia sẻ liên kết, diễn đàn trường đại học C, Nguyễn An An nghi hoặc ngẩng đầu. Thu Nhiên đang nói gì vậy? Lần trước cậu ấy không hiểu tưởng hai chúng ta chia tay nhau. Không phải đã giải thích rồi sao? Cố Quyết cũng không có nói cho Nguyễn An An biết suy đoán của nhóm nữ sinh trên diễn đàn. Rốt cuộc ngày hôm đó trùng hợp với ngày cô gặp lại người mẹ bao năm không xuất hiện, cho nên chuyện bắt quái nhỏ như vậy đương nhiên sẽ bị đẩy xuống phía sau. Sang ngày hôm sau chính anh cũng quên mất luôn chuyện đó. Vừa rồi toàn bộ quá trình kết hôn Cố Quyết cũng tắt kênh trò chuyện, đồng thời quên mất luôn chuyện này. Hiện tại nhìn thấy tin nhắn WeChat của Thu Nhiên, trong lòng như có dự cảm. Anh ấn vào link chia sẻ, chủ đề, mẹ kiếp, chúng tỉ muội có chơi lục giới hay không? Vừa rồi, Nguyễn Đại Thần kết hôn cùng Đông Sát Tây Cố. Mẹ nó lần này nhà ở thật sự sập rồi sao? Xương sụn be, lầu 1, lầu chủ, tấm ảnh thứ nhất, hình ảnh, ảnh chụp màn hình, tấm ảnh thứ hai, hình ảnh, ảnh chụp bên trong bang phái. Lần trước sau khi ly hôn không lâu trên WeChat xuất hiện một bức ảnh nói hai người vẫn hạnh phúc mỹ mãn. Tôi tin, vậy lần này thì sao? Bỏ đi, đừng tự lừa gạt chính mình nữa. Lau khô nước mắt, mọi người đều biết Đông Sát Tây Cố không chỉ nổi tiếng vì thao tác lợi hại đẹp mắt mà còn nổi tiếng về độ giàu có. Vừa rồi nhìn thoáng qua, có người suy đoán rằng thảo nào Nguyễn Đại Thần đá văng Cố Thần ra ngoài, còn có người nói Nguyễn An An chân dẫm hai thuyền. Rốt cuộc đều là fan của hai người, không ai muốn đổ lỗi cho ai. Tôi muốn nói chúng ta không phải đương sự, vẫn nên đừng đoán mò thì tốt hơn. Có nhiều lời cũng vô ích, nhưng tôi sẽ đặt lời này ở đây. Nếu còn ủng hộ theo dõi couple nữa thì tôi chính là đại ngốc vô địch vũ trụ, tự ăn thịt mình đi cho xong, cách chương.